Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn. Ngoài cửa còn có một người phụ nữ to cao chặt ở đó. Cô ấy nhất định phải dây dưa không rõ ràng với tôi vào lúc này sao? Cô đừng quản tôi làm việc chính sự gì. Bây giờ tôi có việc gấp cần xử lý. Cô ra ngoài trước đi. Giang Vũ Vi dường như hơi nóng nảy. Cô ấy kéo kéo váy, mặt đỏ bừng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Ra ngoài nhường chỗ cho anh ư? Trông tôi giống người ngốc đến thế sao? Tôi thấy cô ấy tâm trạng không ổn, vừa định mở miệng giải thích, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Người phụ nữ bên ngoài la lên, anh Diệp, anh đang làm gì thế? Sao tôi nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó? Lòng tôi thắt lại, vội vàng đối phó. Không có gì, chỉ là nước lạnh quá, làm tôi giật mình thôi. Cô ta dường như càng sốt ruột hơn. Anh đừng bắt tôi đợi lâu quá. Thật sự không được thì chúng ta tắm chung đi. Tắm uyên ương luôn. Anh là người đã có gia đình rồi. Chắc hẳn hiểu cái cảm giác K-C-S-T-H. C-S này mà, sướng lắm đấy. Tôi cứng họng nói, biết rồi, cô đợi thêm lát nữa. Ánh mắt bên cạnh càng lúc càng lạnh lẽo. Tôi không cần nhìn Giang Vũ Vi cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm của cô ấy lúc này. Quả nhiên, vừa cúi đầu, tôi đã thấy trên gương mặt vốn thanh tú của cô ấy răng đầy mây đen, trong mắt cuộn trào sự tức giận dữ dội, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng càng thêm chặt. Cô ấy giận đến mức bật cười. Anh hiểu cái cảm giác K-C-S-T-H, C-S này ư, sao tôi lại không biết? Đời này cô ấy đương nhiên không biết, nhưng kiếp trước cô ấy lại biết rất rõ. Kiếp trước cô ấy vừa non nớt vừa thích chơi lại khó kiềm chế, rất nhiều lần sau đó đều để tôi ôm cô ấy đi tắm. Rồi lại không nhịn được. Lại có một lần khác, không biết cô ấy lại vì chuyện gì mà tức giận. Khi tôi đang tắm thì đột nhiên xông vào, đẩy tôi vào tường, rồi bắt đầu C, Q, N áo của mình. Không biết cái này có tính là tắm uyên ương không nữa. Tôi đột ngột kéo suy nghĩ trở về, nhìn Giang Vũ Vi. Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Tôi thật sự có việc gấp cần xử lý. Tấm ván này dịch ra sau có một lối đi bí mật. Cô ra ngoài từ đây trước đi đã. Đây là nhà tôi, bố cục mỗi căn phòng tôi đều rõ như lòng bàn tay. Mẹ tôi ngày xưa còn hay kéo tôi đi dọn dẹp nhà cửa cùng. Tiểu Di muốn dẫn tôi đi đâu, tôi đều có cách chuồn đi mất. Cái lỗ này, ngày xưa chơi trốn tìm tôi hay chui vào. Vốn dĩ, tôi cũng định chui ra ngoài lấy ít dụng cụ thôi. Sắc mặt Giang Vũ Vi rõ ràng trùng xuống, khóe môi vẫn còn vương nụ cười. Nhưng tay cô ấy thì không rảnh rỗi. Véo mạnh vào eo tôi một cái thật đau. Tôi đến để bắt gian, anh còn bắt tôi chui lỗ chó. Cô ấy bực mình nói. Tôi vội vàng giải thích. Đây không phải lỗ chó, chỉ là một cái lỗ được mở ra từ trước thôi. Nhà tôi có nuôi chó đâu. Bây giờ trong phòng chỉ có lối ra này là đi được. Cô phải nhanh chóng ra ngoài, đừng để bị phát hiện. Lời còn chưa nói xong, trên môi đã truyền đến một cảm giác mềm mại. Giang Vũ Vi bất ngờ nhón chân hôn lên, tôi trừng mắt, lòng thót lại, dùng sức đẩy cô ấy ra. Nhưng động tác này quá lớn, tôi sợ người phụ nữ bên ngoài nghe thấy, vội vàng ra hiệu cho cô ấy im lặng. Thế nhưng Giang Vũ Vi không hề để ý, lại tiếp tục hôn. Người phụ nữ này, kiếp này sao cứ thích hôn tôi, động một tí là động tay động chân. Cô ấy còn tưởng tôi là Diệp Thu của kiếp trước, người đã chết tâm chết dạ vì cô ấy, để cô ấy muốn làm gì thì làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc cô ấy cũng đau, cắn mạnh vào môi tôi, nghiến răng nghiến lợi, hàm răng sau như muốn vỡ ra. Cách chương.